Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, sướng rất đúng. Huynh lại không có thứ tốt cho nhóc. Hách Liên chẩn banh mặt, sau đó lại từ vòng trữ vật như ảo thuật lấy ra một chồng thoại bản thật dày, sảng khoái cười nói, ha ha ha, sư huynh lừa nhóc thôi. Nhóc chính là tiểu sư muội duy nhất suốt nhiều năm như vậy cơ mà. Đây là thoại bản bán chạy nhất phủ Thanh Châu. Sư huynh mua tất về cho nhóc, lúc nào nhàm chán mở ra đọc là có thể xem như chúng đang hát tuồng. Hách Liên chẩn hưng phấn mở ra một quyển thoại bản, trước mắt Khương Tự liền xuất hiện bóng người hát hí khúc, chỉ thấy bóng nhỏ thê thê thảm thảm thiết thiết sướng lên, xuân hoa thu nguyệt, ca vũ sân khấu. Lan quân, tim như sắt. Mọi người vẻ mặt đen sì. Hách Liên chẩn sợ tới mức vội đem thoại bản khép lại, đổi một quyển, đổi một quyển. Khương Tự thấy hắn mua rất nhiều, hơn nữa loại thoại bản này cực kỳ mới lạ, cũng vui vẻ nhận lấy, còn việc kịch sướng về nam giới, bé sớm đã biết, cũng không để ý, ngược lại cho rằng sướng rất đúng. Đây là phong chủ Bác Phong, Thu Tác Trần, tu nhân quả chi đạo. Lan Tấn giới thiệu nói. Nhân quả chi đạo. Khương Tự hơi hơi giật mình. Phát hiện đám sư huynh mỗi người tu đạo đều khác nhau, đạo luân hồi, thuật niết bàn, sinh chi đạo, xích dương thuật, đạo nhân quả. Không biết cửu sư huynh tu đạo gì? Lão cửu tu tử chi đạo, tiểu sư muội, nhóc ngàn vạn đừng chơi cùng hắn, bằng không không cẩn thận một cái người cũng mất. Hách Liên chẩn hướng về phía bé chớp mắt cười nói. Đây là phong chủ cửu phong Tiêu Tích U, tu hành tử chi đạo, thích nhất đem sống biến thành chết. Trước mắt còn không thể đem chết biến thành sống. Lan Tấn mỉm cười bổ đao. Tiêu Tích U áo trắng dày rơm bị xa lánh hít mắt, cười lạnh nói, ta khinh thường cùng mấy người luận đạo. Bác sư huynh, cửu sư huynh. Khương Tự quy quy củ củ hành lễ. Tiểu sư muội, đây là lễ gặp mặt của bác sư huynh. Huynh ở Bác Phong gieo trồng chút thảo dược và cây ăn quả, hoa cỏ cam lộ cũng có. Tiểu sư muội không có việc gì có thể tới chỗ huynh chơi. Thu Tác Trần vô cùng hiền lành lấy ra một túi cẩm đưa cho Khương Tự. Khương Tự lấy ra, chỉ thấy là một bộ bao tay mỏng như cánh ve, bao tay kia trong suốt, đeo vào mát lạnh còn mơ hồ thấy ánh sáng trắng nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Thế gian hoa cỏ đều có linh, càng cấp bậc cao linh thực càng khó hái, muội không có tu vi, bao tay này trợ giúp muội thu thập linh thực cao cấp không bị tổn hại. Thu Tác Trần mỉm cười nói. Từ Khương Tự ở ngoài điện nói chuyện cùng Hách Liên chẩn, hắn liền ý thức được vị tiểu sư muội này là người vô cùng ham thích với hoa cỏ. Bé không thể tu luyện, chỉ có thể thu thập linh hoa linh thảo dưới cấp 2. Bao tay này là đồ trân quý nhất của hắn, đưa cho bé, hy vọng có thể soát chút hảo cảm. Khương Tự kinh hỉ nâng mắt hướng Thu Tác Trần cảm ơn bác sư huynh. Đây đúng là đồ trước mắt bé cần nhất. Thấy tiểu Khương Tự tựa như thích lễ vật của lão bác nhất. Mấy người lạnh lùng còn lại nhìn thoáng qua lão bác, đồ cúng này, tâm nhãn thật đúng là nhiều. Lão bác, huynh đưa đồ quý trọng như vậy thành ra ta có vẻ keo kiệt. Tiêu Tích U nói, khô khốc lấy ra lễ vật mình chuẩn bị, một con bướm màu đen. Đây là hồ điệp phi hành có thể làm tọa kỵ, dùng được 5 lần. Lão cửu, con bướm này của đệ cũng quá xấu ha. Hách Liên chẩn ha ha cười nói, không bằng chim đại hắc uy phong của ta. Đa tạ cửu sư huynh. Khương Tự cũng vô cùng vui mừng, không nghĩ tới lại có thể thu được nhiều lễ vật như vậy. Trước đó ngoài Lan Tấn, các sư huynh đều không xem trọng bé. Được rồi, lão tứ lão ngũ không ở núi Thanh Vụ, ngày sau lại nói. Kiếm tông đều tự thanh tu, trưởng bối trong sư môn trừ thất sư thúc, phần lớn vân du bên ngoài, A tứ, sau này mùng 7 mỗi tháng muội tới tham gia tụ họp là được. Lúc khác tự mình sắp xếp. Có gì không hiểu có thể tùy ý thỉnh giáo các vị sư huynh. Lan Tấn cười ngâm ngâm nói. Vâng ạ. Khương Tự nghe, vừa không phải vẫy nước quét nhà vừa không cần đi học đường, bé vô cùng vui mừng. Vậy bé có thêm thời gian luyện cánh hoa thành dịch tinh túy rồi. Lão Lục, vết thương cũ của đại sư huynh còn chưa khỏi hẳn sao? Nhiều năm như vậy chưa ra khỏi đệ nhất phong, hay là tẩu hỏa nhập ma rồi? Trọng Hoa đột nhiên mở miệng. Cười như không cười hỏi. Biểu tình mọi người đột nhiên quỷ dị lên. Chương 42, đến chơi. Tính thử thì đại sư huynh xác thật đã có vài năm không ra khỏi đệ nhất phong. Từ khi bọn hắn lục tục vào phủ Thanh Châu, bái nhập môn hạ kiếm tông, Nguyệt Ly 10 năm có thể ra một lần đã coi như nhiều. Trong chính phong ở Thanh Vụ, mọi người đều có lập trường khác nhau. Trước khi cơ duyên lớn kia đến, miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì hài hòa mặt ngoài, trừ lão tứ lão ngũ tới đây thể nghiệm sinh hoạt, ai mà không một lòng tính toán tương lai, các loại ý định khác nhau. Kể cả lão thất cả ngày tùy tiện cũng có mục đích rõ ràng. Bọn hắn gọi nhau là sư huynh đệ, kỳ thật cũng chẳng khác gì đối thủ. Trừ Lan Tấn đứng về đệ nhất phong ra. Lan Tấn đối với rất nhiều suy đoán mặt không đổi sắc, hiền lành mỉm cười, nếu các vị quan tâm vết thương cũ của đại sư huynh thì có thể lên đệ nhất phong thăm. Sắc mặt mọi người hơi trầm xuống, bọn hắn nếu dám đi thăm còn phải hỏi tên này. Nếu không có việc gì, tụ họp tháng này giải tán thôi. Lan Tấn hướng Khương Tự duỗi tay, cười ngâm ngâm nắm tay tiểu sư muội về lục phong. Khương Tự ra khỏi chủ điện kiếm tông đã lôi kéo tay lớn ấm áp của Lan Tấn, con mắt lặng lẽ hỏi, các sư huynh vì sao đột nhiên đối với muội tốt như vậy? Từng có vết xe đổ, nội tâm Khương Tự đối với chuyện thình lình xảy ra luôn rất cảnh giác. Bé từng thấy ánh mắt Cố Kỳ Châu cùng nữ tu nhìn mình, thương hại lại lãnh khốc mang cảm giác về sự ưu việt như thể đứng trên cao nhìn xuống, phản phất muốn bé sinh thì sinh, muốn bé chết thì chết. Các sư huynh núi Thanh Vũ trước đó căn bản không thừa nhận thân phận của bé, sau khi từ Tây Sơn về, mọi người tựa như đều thay đổi. Bởi vì muội góp nhặt rất nhiều điểm thiện ác sao? Tiểu đế cơ ngẩng đầu như suy tư hỏi. Thu thập điểm thiện ác giống như thật đỉnh đó. Lan Tấn kinh ngạc với sự mẫn cảm của bé, vuốt đầu lông xù xù nho nhỏ, cười nói, cũng phải mà cũng không phải. Bởi vì A Tứ là tiểu sư muội đáng yêu nên mọi người muốn đối tốt với muội. Tiểu Khương Tự xuất hiện ở kiếm tông núi Thanh Vụ là một chuyện ngoài ý muốn. Bé có thể đàn khúc trấn ma càng là chuyện cực kỳ ngoài ý muốn. Giờ Lan Tấn ẩn ẩn nhận ra đây có thể là ý trời, những người khác cũng ý thức được, một người phàm có thể tới trước mặt bọn hắn, tuyệt không phải người phàm chân chính. Khương Tự được khen, giái tai ửng đỏ, lôi kéo tay lớn của Lan Tấn, cười khanh khách nói, lục sư huynh cũng là sư huynh tốt nhất trên đời này. Khóe mắt Lan Tấn nâng lên. Tươi cười đầy mặt, hoa trên núi Thanh Vụ đều nở rực rỡ hơn chút. Một đường đi Tây Sơn, Khương Tự thắng lợi trở về, không chỉ có được các sư huynh thừa nhận mà còn chân chính dung nhập vào kiếm tông, phủ Thanh Châu bên kia Lý Trường Hỷ cũng đưa lệnh bài huyền sứa. Lý Trường Hỷ lần đầu tiên tới núi Thanh Vụ, kích động đến cả đêm không ngủ nổi. Núi Thanh Vụ có mê trận, kiếm tông lại phong bế sơn môn, tu sĩ tầm thường căn bản không lên được. Lúc này vẫn nhờ phúc tiểu nương tử Khương Tự. Gã mới có thể đi một chuyến này. Lý đại nhân một đường ngự kiếm, sướng lân lân ngắm phong cảnh núi Thanh Vụ, chỉ thấy sương mù trong chính phong bao quanh núi non tú lệ. Mỗi phong cho người ta cảm giác không giống nhau, giống như cửu phong đất đen bạc màu, bát phong núi rộng mênh mông, thất phong ánh vàng rực rỡ có thể chọc mù mắt, còn có lục phong xanh như phỉ thúy. Lý Trường Hỷ lại muốn tới phía trước xem tiếp thì bỗng nhiên một đạo sấm sét từ tam phong đánh qua làm gã sợ tới mức vội vàng bấm pháp quyết. Cuối cùng phải dừng ở lục phong, khó khăn lắm mới tránh thoát tia sét kia. Chương 43, lệnh bài thăng cấp. Lần này, Lý đại nhân quy quy củ củ đứng tại lục phong chờ bên ngoài phủ Thiều Quang, không bao lâu đã thấy Khương Tự cổng giỏ tre so với bé còn cao hơn lại mang theo một con rối từ trong núi về. Lý Trường Hỷ vội vàng cười nói, tiểu nương tử gần đây vẫn tốt chứ. Khương Tự hơi hơi kinh ngạc, đại nhân là tới tìm lục sư huynh của ta sao? Ta đây tới tìm tiểu nương tử. Mắt nhỏ của Lý Trường Hỷ híp thành một đường, theo Khương Tự vào phủ Thiều Quang, ta được tiểu công tử Mộc Gia gửi gắm đem tới cho tiểu nương tử chút thức ăn, quần áo cùng với ngọc bích. Đúng rồi, còn có hoa hồng thanh lộ ta mang từ Tây Phường tới. Lý đại nhân thấy trong phủ Thiều Quang trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, bướm các màu linh hoạt bay quanh tìm ực, góc tường có trúc xanh tươi tốt, bên cạnh là dòng suối uống lượng, suối nguồn ào ạt. Dù đơn giản lại lịch sự tao nhã, không quá phú quý cũng không nghèo túng, đây mới là tốt nhất. Đột nhiên gã thấy như vậy rất được, khó trách tính tình Lan đại nhân tốt thế, ngày ngày ở tiên cảnh như này còn có thể so với thánh nhân. Thánh nhân, cách gọi khác của hoàng đế thời xưa. Lý Trường Hỷ đem đồ trong đai lưng trữ vật đồ vật toàn bộ lấy ra chất đống trên bàn trà rễ cây trăm cổ thụ năm lão, cười nói, ngày đó tiểu nương tử sau khi kiệt lực thì hôn mê. Lan đại nhân liền mang tiểu nương tử về núi Thanh Vụ. sau vô tình đạo quân mang chúng tu sĩ tới Tây Sơn cứu tỉnh đoàn người một gia. Một tiểu công tử vô cùng nhớ mong tiểu nương tử, bị thác ta mang đến mấy thứ này, còn nói tiểu nương tử rảnh rỗi đi phủ Thiên Nguyên, một gia hắn nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi. Tình huống ngày đó so với Lý Trường Hỷ nói còn phức tạp hơn. Lúc vô tình đạo quân mang theo chúng tu sĩ đuổi tới thì thấy Bạch Lộc Nhai Tây Sơn bị san thành bình địa, ba vị trưởng lão tam cảnh hậu kỳ bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, máu toàn thân như bị hút hết, khi tỉnh lại mơ màng hồ đồ không biết đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử một gia dùng bùa lôi hỏa phá ba bốn tiểu trận tụ M, khi về nói gặp được hung thú Long Điệp, mọi người không cho là đúng, chỉ cho rằng tất cả đều trúng tà. Hung thú thượng cổ Long Điệp. Thật làm như hung thú thượng cổ là củ cải rau xanh trong đất lớn lên ấy, muốn có liền có chắc. Từ thì có hung thú. Vậy sao giờ không thấy? Còn có ngàn vạn tu sĩ bị rút cạn máu chế thành người tượng, cách nói này càng vớ vẩn, một khối thi thể còn không thấy kia kìa. Vì thế chuyện Tây Sơn bị quy kết thành việc làm của tà tu, việc hung thú đều là giả dối hư ảo. Đạo tông phái người tuần núi, tuần 7 ngày, không có việc gì phát sinh. Việc này cứ thế cho qua. Duy chỉ có mục tiêu ngày ngày đi phủ nha Thanh Châu tìm Lý Trường Hỷ, truy hỏi đám người Lan Tấn cùng Khương Tự ở đâu. Lý Trường Hỷ dĩ nhiên sẽ không nói, cuối cùng bị làm phiền đến không có cách nào đành đáp ứng thay cậu chuyển giao một ít đồ. Mục tiêu vì sao phải đưa ta nhiều đồ như vậy? Khương Tự trợn mắt há hốc mồm nhìn đống đồ cao cao trên bàn trà. Tiểu công tử nói là vì ân cứu mạng. Một gia quả thực có tiền, ha ha. Một tiểu công tử thiếu chút nữa đem thiên bảo cắt dọn sạch. Nơi này có mười mấy bộ đồ, giày, trang sức tiểu nương tử có thể dùng, còn có thức ăn nổi danh phủ Thanh Châu. Đồ vật đều bị cậu ta mua sạch, ta cũng chỉ có thể xách mấy ống thanh lộ tới, tiểu nương tử đừng chê nhé. Mục tiêu kia cũng vô cùng thông minh, biết Lan Tấn cùng mặt khí tu vi cường đại, chướng mắt đồ tầm thường, liền nghĩ biện pháp tìm những món tiểu nương tử Khương Tự dùng được. Như thế cũng coi như thuận theo ân cứu mạng kéo gần quan hệ cậu ta cùng núi Thanh Vũ. Dĩ nhiên sẽ không. Khương Tự cong mắt cười nói, cảm ơn đại nhân đã vất vả một chuyến, cũng giúp ta cảm ơn một tiểu công tử. Vậy thì tiểu nương tử tự đi phủ Thiên Nguyên nói lời cảm ơn sẽ hay hơn. Đại lễ thụ phong của đạo quân đã kết thúc, người từ các châu phủ đến chúc mừng đã rời khỏi phủ Thanh Châu. Lý Trường Hỷ đang nói thì thấy Lan Tấn từ chỗ sâu trong động phủ bước ra. Ánh mắt sáng lên, vội vàng chân chó cười cười, Lan đại nhân, vết thương của ngài tốt hơn chút nào chưa? Ta mang lệnh bài tới cho tiểu nương tử. Chân chó, nịnh nọt. Lan Tấn thấy gã vô cùng câu thúc, hẳn đã bị trọng hoa kia đánh một đạo sét dọa sợ, mỉm cười nói, cảm ơn, đã tốt rồi. A tứ có thể thăng cấp thành huyền sử. Đây là dĩ nhiên. Tiểu nương tử cả quãng đường ở Tây Sơn Tân Quắc không nhường tu mi hiệp trợ hai vị đại nhân phá quỷ khốc địa đã tạo phúc lớn lớn lắm cho phủ Thanh Châu, cống hiến đủ để thăng làm huyền sử, đã có thể nhận bổng lộc phủ Thanh Châu rồi. Lý Trường Hỷ vội đem lệnh bài huyền sử lấy ra, da mặt dày cười nói, mỗi năm chỉ cần hoàn thành vài nhiệm vụ nhỏ là được. Tân Quắc không nhường tu mi, Tân Quắc bất nhượng tu mi thành ngữ Trung Quốc nói về những bậc nữ nhi có tài thao lược không kém đàn ông. Chương 44 Đi đệ nhất phong. Nói giỡn, tu sĩ tam cảnh trở lên ở phủ Thanh Châu vốn là không nhiều lắm, người bằng lòng tới trợ giúp châu phủ làm nhiệm vụ càng ít. Các lão đại núi Thanh Vũ này nhận lệnh bài địa sử có làm hay không phải xem tâm tình. Giờ thật vất vả mới tìm được một tiểu nương tử đáng yêu lại có thiên phú, tất nhiên phải mời chào rồi. Chỉ cần Khương Tự bằng lòng xuống núi làm nhiệm vụ, các lão đại này nọ còn không phải đi theo che chở. Có thể tu hành hay không căn bản không quan trọng. Khương Tự nhìn về phía Lan Tấn. Lan Tấn mỉm cười gật gật đầu nhận lệnh bài huyền sử ngọc băng màu xanh lam, ngón tay thon dài phất qua đem điểm thiện ác trong lệnh bài hoàng sử tất cả đưa về lệnh bài huyền sử. Lý Đại Nhân thấy thế vui mừng xoa xoa tay, sau đó thử hỏi, Lan Đại Nhân, năm nay ngài muốn đem lệnh bài thăng cấp không? Không muốn. Lan Tấn quyết đoán cự tuyệt, mấy năm gần đây hắn rất bận. Muốn dạy tiểu sư muội học tập, còn muốn mang bé đi làm nhiệm vụ, không có thời gian. Ta đây ngày sau còn có thể mang hoa hồng thanh lộ tới gặp tiểu nương tử không? Lý Đại Nhân thấp thỏm hỏi. Lan Tấn trầm ngâm mấy giây, gật gật đầu. Một chuyến đi Tây Sơn nhìn thử cũng biết Lý Trường Hỷ người này vẫn khá đáng tin, sống chết trước mắt vẫn không vứt vỏ A Tứ tự mình trốn. hơn nữa biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tâm tư cũng tinh tế, hắn không có khả năng mỗi tháng đều xuống núi, ngày sau A Tứ thiếu cái gì hoặc Phủ Thanh Châu lại có đồ chơi gì mới lạ đều có thể bảo Lý Trường Hỷ mang qua. Được rồi, ta đây không làm phiền nữa. Tháng sau ta lại đến gặp tiểu nương tử. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm đứng dậy cáo từ, sợ ở lâu Lan Tấn đổi ý. Lý đại nhân vì sao chạy trốn nhanh như vậy? Cứ như chúng ta sẽ ăn người ý. Khương Tự thấy gã vô cùng vội vã ngự kiếm xuống núi rất không hiểu. Lan Tấn hơi hơi mỉm cười, có lẽ sợ bị sét đánh. A Tứ, tối nay muội theo huynh lên Đệ Nhất Phong. Khương Tự thấy sắc mặt Lan Tấn so với ngày thường nặng nề hơn vài phần, không khỏi có chút khẩn trương, đi đi, đi gặp đại sư huynh ạ. Lan Tấn gật đầu, ngày đó thất sư thúc thay cả chính phong thu đồ đệ, tuyên bố mỗi phong đều phải chăm sóc muội một tháng. Muội ở lục phong sắp đủ một tháng, tháng sau không bằng đi Đệ Nhất Phong. Chỉ là việc này có thể thành hay không còn phải xem đêm nay. Nếu Nguyệt Ly không thích A Tứ, ánh mắt Lan Tấn hơi tối, mấy phong khác kia không biết có tới cướp người không. Những kẻ đó đều là thiên chi kiêu tử, tính tình quỷ quyệt khó dò, vui giận thất thường, lại còn không hiểu người phàm sống không dễ. Cuối cùng khổ vẫn là A Tứ. Thiên chi kiêu tử, con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu.